Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, không dừng tận tấm màn đen. Thánh quang chiếu trời, Lâm Phong nhưng thật ra là đoán được một ít tương lai, cho nên có thể đứng tại chỗ cao, rõ ràng nhìn thấy đông hoang rối loạn thực chất, hết thảy kinh khủng nguy cơ. Chính trong cõi u minh đều hướng phía hắn cùng Diệp Phàm đánh tới. Lại thế không thể đỡ, vô luận là tại giới hải quay lại lúc, nhìn thấy đến từ tương lai chuẩn tiên đế cường giả, hay là tại trở về lúc nhìn thấy qua từng màn nhìn thấy mà giật mình thời gian tràng cảnh. Hắn đều biết rõ, hắc ám tuyệt không kết thúc, từng mai âm mưu hạt giống bị người vì tung xuống. Đi qua mấy cái kỷ nguyên tẩm bổ, đã sinh trưởng thành cực lớn uy hiếp. Thần bí nhân này chỗ đại biểu tổ chức thần bí, chỉ sợ chỉ là một Khương Thái Hư trọng thương, đại biểu cho bọn họ cũng không muốn để hắc ám náo động bị phát giác. Cứ việc thế này đại hội phát động hắc ám náo động người, đến cùng là những cái kia tại sinh mệnh cấm khu sống tạm lão bất tử. Nhưng bọn hắn truy cầu vĩnh sinh, mạnh nhập đế đạo, hái đạo quả hành vi, làm sao lại không phải là tại cho phía sau màn hắc ám cung cấp lực lượng. Bọn họ muốn bóp chết tất cả ảnh hưởng cố định vận mệnh tồn tại. Liền tất nhiên muốn ở trên con đường này, chế tạo tự dưng giết chóc, tựa như lịch sử dòng lũ bừng bừng mà qua, có ít người không đánh tan được sương mù dày đặc. Cho nên vận mệnh tuyên cổ bất biến, từ đầu đến cuối bị tù khốn tại nho nhỏ một phương thiên địa. Nhưng có ít người lại nhất định là sẽ đi ngược dòng nước, đánh vào mênh mông vô biên trong bóng tối, trở thành biến số lớn nhất. Những thứ này phân tạp manh mối, để tâm tình của hắn có chút nặng nề. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần những thứ này âm mưu mục đích cuối cùng nhất là chỉ hướng trận chiến cuối cùng, như vậy đánh tới hết thảy cũng liền chẳng phải đáng sợ. Hắn từng đứng tại trí cao cấp độ, trước mắt những nguy cơ này coi là thật tính không được cái gì. Lâm Phong muốn hồi lâu vẫn là không có cho đại hắc cầu giải thích, chỉ thản nhiên nói tiếp đằng sau chuyện gì xảy ra. Đại hắc cầu dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phong. Trên thực tế hắn đều nhanh đối với Lâm Phong thần thần bí bí làm dáng miễn dịch. Vô luận là Lâm Phong mất tích 2 năm nguyên nhân, hay là Lâm Phong tăng vọt thực lực, những thứ này Lâm Phong không muốn đáp lại nghi hoặc, tất cả đều đọng lại tại đại hắc cẩu trong lòng. Lại nhiều như thế một đầu, thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn cầm Lâm Phong cũng không có cách, đồng thời trong bất chi bất giác đã là đối với Lâm Phong có chút nhất định e ngại cảm giác. Lâm Phong, ngươi cái tên này đến cùng gánh vác cái gì? Đại hắc cẩu rũ cụp lấy đầu, nhìn xem Lâm Phong, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Không nghĩ tới Lâm Phong quang tới tĩnh mịch ánh mắt, giống như nhìn thấu tâm tư của hắn. Cười nói, nhìn ta làm gì? Nói a, khụ khụ, đại hắc cẩu ho khan hai tiếng. Không dám nhìn thẳng cái kia khiếp người ánh mắt, vội vàng nói, tại trận đại chiến kia kết thúc về sau, rất nhiều thế lực lần lượt tàn lùi, rất nhiều thế lực thừa cơ mà lên, mà tất cả đại thánh địa, thế gia, đại giáo, không biết bởi vì nguyên nhân nào, từ trận chiến kia sau lần lượt ẩn núp, vở không đề cập tới truy sát thần bí nhân kia một chuyện. Có người suy đoán là bởi vì thần bí nhân kia quá mức cường đại, trực tiếp đánh sợ toàn bộ đông hoang cường giả, không dám trả thù. Cũng có người suy đoán là tất cả đại thánh địa cùng thần bí nhân kia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Dù sao tất cả nhà có tất cả luận, chúng thuyết vân vân, cho tới bây giờ cũng không có kết luận. Bất quá như ngươi lời nói, thần bí nhân kia về sau đích thật là lại không có xuất hiện qua. Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Đại hắc cẩu trộm đảo lấy nghiêng mắt nhìn hai mắt Lâm Phong. lại nói, trong 2 năm này, chẳng những Đông Hoang Cách Cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền ngay cả nguyên bản sinh động thế hệ trước các cường giả cũng đều lần lượt rời trận, trừ phi là gây họa tới nhà mình, nếu không là kiên quyết sẽ không lại tùy tiện ra tay. Ngược lại là thế hệ trẻ tuổi đám thiên kiêu đi đến sân khấu, tại cái này thê lương trong loạn thế, thỏa thích huy sái, tài hoa. Cái này kỳ thật cũng là tất cả thế lực lớn ở giữa một loại thỏa hiệp. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng nói, bây giờ Đông Hoang trà trộn vào quá nhiều đồ không sạch sẽ. Đúng, Đại Hắc Cẩu lộ ra tràn đầy đồng cảm. Hiện tại thật sự là cái gì thúi cá nát tôm cũng dám đứng ra xưng lão đại. Giao Quang Thánh Tử tên hỗn đản kia, tại đoạn thời kỳ này không biết nhiều dơ chân, làm cái gì thánh tử đồng minh, khắp nơi gây chuyện thị phi. Thừa dịp lão thần vương trọng thương, hắn còn tản lời đồn, đem Diệp Phàm dọc là trời đại họa đầu, đối với hết thảy quan hệ mật thiết người phát ra tập giết treo thưởng. Kia cái gì đạo sĩ béo, bởi vì cùng Diệp Phàm đi gần, cũng mỗi ngày bị người đuổi theo kêu đánh kêu giết. Ta nhìn cũng là bởi vì bọn họ quan hệ với ngươi có chút mật thiết thôi. Thừa dịp ngươi không tài, mới dám trả thù, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Lâm Phong một mặt hững hờ, nói thật ra, hắn thật đúng là không có đem Giao Quang Thánh Tử để ở trong mắt. Mặc dù Giao Quang Thánh Tử trên thân giấu không ít bí mật, nhưng tầm mắt cũng từ đầu đến cuối giới hạn tại Đông Hoang. Chung quy được không cái gì đại nghiệp, ngược lại là Đại Hắc Cẩu tình cảnh hiện tại, để Lâm Phong cảm thấy có chút nghiền ngẫm. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong hỏi, ngươi đây, làm sao chọc Vạn Kiếp Giáo? Ha ha, nhìn lời này của ngươi nói, chỉ là Vạn Kiếp Giáo bản hoàng còn không có để ở trong mắt. Càng khinh thường tại đi trêu chọc, bọn họ còn không có tư cách kia. Đại Hắc Cẩu nói, miệng đều nhanh lệch ra đến bầu trời. Bất quá nha, ngươi cũng biết, ta là cùng ngươi cùng nhau tiến đọa tiên lĩnh. Cái kia Vạn Kiếp Giáo tiểu tử mỡ heo làm tâm trí mê muội, không biết sao cùng Giao Quang Thánh Tử nhập bọn với nhau đi. Vì đập hắn mông ngựa, còn dẫn hắn tới qua mấy lần đọa tiên lĩnh, có vẻ như muốn tìm ngươi. Kết quả tự nhiên là vô tật mà chấm dứt. Ta nhìn hắn khó chịu, sẽ dạy hắn mấy lần, vẻn vẹn chỉ là giáo huấn, hắn liền đối với ngươi kêu đánh kêu giết. Lâm Phong khóe miệng giơ lên, ấy, đem hắn thu quá nhân sủng, xui khiến hắn trộm bảo bối ra. Đại Hắc Cẩu hậm hực nói, ai biết tiểu tử này quỷ tinh, âm thầm đem Giao Quang Thánh Tử tên vương bát đản kia hô đi qua, đem hắn cứu trở về đi. Cái kia Giao Quang Thánh Tử cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, quyết tâm muốn bắt được ta. Còn tốt lão tử chạy nhanh, bằng không thì bị cái kia một đám tiểu bối huệ chết. Một thế anh danh muốn bại quang. Bất quá, Vạn Kiếp Giáo tiểu tử hạ tràng cũng rất thảm. Việc này không biết sao bị Vạn Kiếp Giáo cao tầng biết, đoán chừng là cảm thấy có nhục sư môn, trực tiếp tước đoạt hắn người thừa kế thân phận, hạ xuống phổ thông đệ tử. Gần nhất nghe nói hắn gần nhất làm cái gì cống hiến, nhanh bò lại vị trí cũ, cho nên vô cùng lo lắng chạy tới ngồi xổm ta, muốn rửa sạch sỉ nhục. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể toại nguyện, treo ở nơi này. Một phen nghe xuống tới, Lâm Phong đại khái hiểu rõ sự tình đi qua, đồng thời hắn nhạy cảm phát giác được Vạn Kiếp Giáo chuyến này mờ ám dính đến Giao Quang Thánh Tử, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Ta nói, ta đi tìm Diệp Phàm a. Đại Hắc Cẩu hí hư nói, kia tiểu tử từ biết ngươi sau khi mất tích liền mỗi ngày rầu rĩ không vui, mỗi ngày điều không phải cùng đám kia thánh địa thánh tử đánh nhau, chính là liều mạng tu luyện, trạng thái trở nên càng ngày càng điên dại. Đề cập Diệp Phàm, Lâm Phong thở dài, hắn có thể hóa bi phẫn vì động lực, cũng coi là một chuyện tốt. Nói hình như ngươi chết thật cầu giống như. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, mắt nhìn phía dưới khủng bố huyết hà, ngữ khí chậm dần nói, chúng ta thật đi. Vạn kiếp giáo có đặc thù cảm ứng đạo pháp, ngươi đồ vạn kiếp giáo nhiều người như vậy, trên thân khẳng định dính đồ vật, bọn họ không có khả năng không có phát giác, nói không chừng hiện tại chính điên dại chạy tới báo thù. Chúng ta hay là mau chóng rời đi chỗ thị phi này đi. Không, ta muốn bọn họ tới giết ta. Lâm Phong bình tĩnh nói. Nói, Lâm Phong lại lấy ra một khối dính đầy vết máu ngọc thạch. Đại Hắc Cẩu kinh ngạc. Thứ này hắn tự nhiên nhận ra. Chính là vạn kiếp giáo thiên kiêu tùy thân vật. Nhưng hắn nhưng lại không biết Lâm Phong lấy cái này đồ vật làm gì. Ba. Ngọc thạch đột nhiên bị Lâm Phong bóp nát, chỉ gặp một cỗ linh mang từ đó bắn ra, bỗng nhiên chảy ra đến bầu trời, giống như pháo hoa nở rộ. Bên dưới vòm trời, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng Đại Hắc Cẩu một mặt kinh ngạc. Đây là Thánh Quang Thuật, người tại dẫn giao quang thánh tử đến. Lâm Phong hờ hững gật đầu, nhìn qua đông hoang thất bại màn đêm, lẩm bẩm nói. Là nên đi, bất quá trước khi đi, vẫn là để ta làm cái hiểu rõ đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.